Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 553. Hỗn độn ma thần xâm lấn. Diệp Tâm Trần nhịn không được buồn cười. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là bởi vì chính mình cùng Thánh Tuyết Tiên một mực ở hố Tiểu Bất Điểm kim tệ, nhường Tiểu Bất Điểm tức giận rời đi chính mình. Lại không nghĩ tới cái này Tiểu Bất Điểm có khác kỳ ngộ. Nhìn đến đây, Diệp Tâm Trần cũng liền không có đi quấy rầy Tiểu Bất Điểm. Biết Tiểu Bất Điểm tình huống lúc sau, Diệp Tâm Trần lại bắt đầu đi tìm Băng Tuyết Nữ Vương. Linh Băng Nhi gần nhất đã không có lấy trước như vậy hoạt bát. Cái kia đều là bởi vì nàng một mực lo lắng Băng Tuyết Nữ Vương. Thánh Tuyết Tiên cũng phái ra thần đình đi tìm. Thế nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Băng Tuyết Nữ Vương một chút tin tức cũng không có. Rất nhiều người đều cho rằng Băng Tuyết Nữ Vương rất có thể gặp bất trắc, lại không có nói ra. Bất quá nhường Diệp Tâm Trần kinh ngạc chính là, suy diễn ra tới Băng Tuyết Nữ Vương căn bản cũng không tại bàn cổ thế giới, mà là tại bàn cổ thế giới bên ngoài, cái kia trong vô tận hư không. Diệp Tâm Trần sắc mặt có chút cổ quái. Hư không bên trong đã không phải là Diệp Tâm Trần có thể suy diễn ra tới. Hư không thế giới, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành suy diễn. Chỗ đó tràn ngập không biết. Diệp Tâm Trần trở lại thần đình. Lần này Thánh Tuyết Tiên dẫn dắt thần đình sở hữu quan viên tiến hành nghênh tiếp. Những quan viên này đều là thần đình trụ cột. Bọn họ nhưng chưa từng có gặp qua Tuyết Thiên Đế cư nhiên như vậy trịnh trọng đi nghênh tiếp một cái từ bên ngoài đến thần linh. Rất nhiều người đều nhao nhao suy đoán Diệp Tâm Trần thân phận, lại đều nói không nên lời một cái nguyên cớ. Quản chi bọn họ đem Diệp Tâm Trần suy đoán thành một cái phong hào thần đế cấp bậc cường giả, cũng không cách nào tưởng tượng Tuyết Thiên Đế biết như vậy trịnh trọng nghênh tiếp. Thần đình phong hào thần đế cường giả đều có 9 cái. Thế nhưng mà những cái này phong hào thần đế, cái kia có thể đạt được Tuyết Thiên Đế như vậy vinh hạnh đặc biệt, cư nhiên có thể tự mình nghênh tiếp. Đợi Thánh Tuyết Tiên thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, giống như về tổ nhũ yến, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tâm Trần trong lòng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thánh Tuyết Tiên tại tất cả mọi người phía trước, dùng thực tế hành động nói cho tất cả mọi người, Diệp Tâm Trần chính là nàng nam nhân. Rất nhiều người trước mắt tối sầm, coi như lấy bọn họ thần đế cấp bậc tu vi, đều cảm thấy một hồi mê muội, chưa từng có nghĩ đến, cường đại Tuyết Thiên Đế, băng lãnh vô tình Tuyết Thiên Đế, lại có một ngày sẽ như một cái tiểu nữ nhân giống nhau đầu nhập nam nhân ôm ấp. Tất cả mọi người kính nể đồng thời lại dùng ghen ghét ánh mắt nhìn xem Diệp Tâm Trần. Đợi tất cả mọi người đều đi đến thần đình đại điện, nơi này chính là Tuyết Thiên Đế trưởng khống toàn bộ thần đình nhất vị trí trung tâm. Về sau thần đình đổi thành thiên đình, thiên đế chi vị do nam nhân ta Diệp Tâm Trần quản lý. Thánh Tuyết Tiên tuyên bố tin tức này thời điểm, càng giống chính là tại một cái trong hồ nước thả xuống một cái cấp cao tạc đạn, đem tất cả mọi người đều chiên choáng váng đầu hoa mắt. Thế nhưng cái này chính là Tuyết Thiên Đế làm ra quyết định, rất nhiều người cũng không dám phản đối. Chỉ có một người trong đó, Vân Dương, đã bị hướng choáng váng não. Hắn trực tiếp đứng ra yêu cầu Tuyết Thiên Đế có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thánh Tuyết Tiên một mực một trưởng đi xuống, Vân Dương sắc mặt thay đổi lớn, nghĩ muốn phản kháng, thế nhưng mà Thánh Tuyết Tiên một trưởng, hắn căn bản cũng không có mảy may năng lực chống cự, trực tiếp bị chụp chết. Vân Dương trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt, tất cả mọi người đều sợ hãi quỳ trên mặt đất. Bọn họ rất nhiều người lần đầu tiên thấy được Tuyết Thiên Đế phát huy. Bọn họ càng thêm không nghĩ tới Tuyết Thiên Đế cư nhiên như vậy hung tàn. Cường đại phong hào thần đế, cư nhiên theo hắn trên tay đi bất quá một chiêu. Cái này, còn có người dám phản đối sao? Thánh Tuyết Tiên băng lãnh hỏi. Tất cả mọi người đều run run rẩy rẩy, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào dám phản đối. Diệp Tâm Trần biết tin tức này thời điểm, hắn là 10 phần vô ngữ. Hắn căn bản cũng không muốn tiếp nhận cái gì thiên đế chi vị, cũng càng không nghĩ quản lý những cái này phiền toái sự tình. Tại Thánh Tuyết Tiên khuyên can mãi hạ, Diệp Tâm Trần mới gắng gượng làm đồng ý. Nếu như không phải Thánh Tuyết Tiên nói về sau muốn đối phó hỗn độn ma thần, yêu cầu một cái thống nhất hiệu lệnh, hắn cũng không muốn đi tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Nói lên hỗn độn ma thần, Thánh Tuyết Tiên có chút phiền muộn, bởi vì hỗn độn ma thần căn bản giết không chết, coi như đem bọn họ giết chết, về sau còn có thể phục sinh, giống như u ác tính giống nhau. Yên tâm, ta sớm đã có đối phó bọn họ biện pháp. Diệp Tâm Trần tự tin cười một tiếng, lấy ra thiên thư, đó chính là phong thần bảng. Thánh Tuyết Tiên kỳ quái nhìn xem Diệp Tâm Trần, không rõ Diệp Tâm Trần có biện pháp gì. Thánh Linh vẫn cho là ta cái này phong thần bảng chính là một cái gân gà. Thế nhưng trên thực tế, cái này phong thần bảng chính là ta dùng tới đối phó hỗn độn ma thần. Bọn họ đã không nghe lời, ta thì đem bọn hắn toàn bộ phong thần, bị phong thần hỗn độn ma thần, về sau đều muốn chịu đến ta trưởng khống. Nghe được Diệp Tâm Trần tự tin cười một tiếng, Thánh Tuyết Tiên vui mừng quá đỗi. Ban đầu ta còn muốn đi cố định một cái ảo giác thế giới, làm cho những cái kia hỗn độn ma thần căn bản vào không được bàn cổ đại thế giới. Hiện tại ta ngược lại chờ mong bọn họ đi vào. Diệp Tâm Trần nói, thế nhưng mà không có bàn cổ phù, bọn họ cũng căn bản phá không rách bàn cổ thế giới. Thánh Tuyết Tiên nói, ngươi lại đi nhìn xem bàn cổ phù. Hiện tại lưu cho chúng ta bàn cổ phù là giả, thật sớm đã bị Thánh Linh mang đi. Diệp Tâm Trần nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên Thánh Tuyết Tiên đi đến đầu cơ phá giá cổ búa mảnh vỡ địa phương, phát hiện bàn cổ phù mảnh vỡ đã toàn bộ đều biến mất. Thánh Tuyết Tiên 10 phần khó chịu, bàn cổ phù tùy tiện, cư nhiên có thể tại chính mình dưới mi mắt biến mất. Đây quả thực là đánh chính mình mặt. Ngươi bây giờ đã thoát ly thiên giới trói buộc, bọn họ dám ở tới bàn cổ thế giới sao? Thánh Tuyết Tiên hỏi. Có Diệp Tâm Trần tại địa phương, những cái này hỗn độn ma thần căn bản cũng không dám xuất hiện. Tuy rằng Diệp Tâm Trần cũng không cách nào ngăn cản bọn họ phục sinh, thế nhưng lần lượt bị Diệp Tâm Trần giết chết, bọn họ cũng sản sinh một loại sợ hãi. Biết ta đã rời đi thiên giới, hỗn độn ma thần đã bị ta giết chết, còn lại căn bản cũng không rõ ràng, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trong đoạn thời gian này tiến vào bàn cổ thế giới. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, nếu như không tại ta không tại thời điểm xâm nhập bàn cổ thế giới, bọn họ liền không có bất kỳ cơ hội. Diệp Tâm Trần nói. Toàn bộ thần giới bầu không khí biến 10 phần cổ quái. Rất nhiều người đều phát hiện, thiên đình có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Thế nhưng từ khi còn gọi thần đình, thiên đình đã xuất binh diệt sở hữu phản kháng quân đội. Thậm chí là thiên hữu quân đội tức thì bị đồ sát hầu như không còn. Còn lại cũng đều nương nhờ thiên đình. Bọn họ thật sự nghĩ không ra, đến cùng là dạng gì thế lực có thể khiến thiên đình như vậy thận trọng. Ngay tại tất cả mọi người đều tại suy đoán thời điểm, theo một đạo to lớn hư ảnh xuất hiện. Này đạo hư ảnh không tại trong thần giới, lại có thể nhường rất nhiều người cũng có thể thấy được. Cái này hư ảnh cầm trong tay một cái cự đại phủ đầu, trực tiếp bổ về phía thần giới. Theo một tiếng vang thật lớn, giống như có đồ vật gì phá toái giống nhau, bàn cổ thế giới các nơi đều có những cái kia ánh mắt đỏ như máu, bị trở thành vực ngoại thiên ma sinh vật, toàn bộ càng thêm điên cuồng. Một hồi to lớn ầm vang, vô số thân ảnh theo bàn cổ thế giới bên ngoài xông tới. Dẫn dắt những cái này vực ngoại thiên ma, chính là hỗn độn ma thần, sớm đã có chuẩn bị thiên đình, cũng trong chớp mắt phái người xuất kích. Toàn bộ bàn cổ thế giới triệt để hỗn loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu thanh âm. Đợi sở hữu hỗn độn ma thần đại quân tiến vào bàn cổ thế giới lúc sau, bọn họ phát hiện chính mình đường lui trực tiếp bị phong tỏa. Ngay tại hỗn độn ma thần kinh ngạc thời điểm, thiên giới chi môn trong chớp mắt mở ra, vô số thánh thiên sứ theo thiên giới chung trực tiếp giết ra tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.